Chương 1629, buồn cười chết ta kế thừa gì sẵn sao. Kỳ Tu Nhiễm, nói cái gì? Nhiếp Vô Ưu lập tức nhìn có chút hả hê mở miệng nói tiếp, cái này Bạch Phong lại còn nói hôm nay là theo Tu Nhiễm ca ca ngươi còn có Thẩm thiếu gia còn có Tu La chủ cùng nhau đồng hành đấy, ngươi nói tốt hay không? Cười Kỳ Tu Nhiễm nghe vậy, hướng về phương hướng của Diệp Hoản Hoản nhìn lại, nhếch miệng lên một nụ cười. Một lát sau, Kỳ Tu Nhiễm mở miệng nói, hôm nay Bạch Minh chủ đúng là cùng chúng ta mấy người đồng hành. Nhiếp Vô Ưu nhất thời mặt đầy không cách nào tin tựa nở dê, chuyện này cái này làm sao có thể? Thẩm Thiên Trần xích lưu một tiếng từ phía sau xông tới, làm sao không thể nào? Bạch Minh chủ mang theo đứa bé một mực cùng với chúng ta ở chung một chỗ a, chúng ta chơi rất khoái trá, làm sao một cái chớp mắt chúng ta liền đều thành tội phạm bắt cóc trẻ em rồi hả? Bắt cóc nhờ cậy đứa bé cùng với chúng ta ở chung một chỗ, làm sao có thể gặp phải loại chuyện này? Bổn thiếu gia ta dùng vàng thỏi đập chết hắn. Cuối cùng chỉ còn lại Tu La chủ rồi, Kỳ Tu Nhiễm cùng Thẩm Thiên Trần sẽ phối hợp Diệp Hoản Hoản có nắm chắc, nhưng là Tu La chủ Diệp Hoản Hoản vội vàng ám xoa xoa mà đối với nam nhân lấy lòng cười một tiếng. Nhờ cậy đại lão phối hợp một chút ta tiếp xúc được nữ hài nụ cười, ánh mắt của nam nhân dường như lóe lóe, nhưng lập tức liền tránh được tầm mắt của nàng. Ánh mắt của Diệp Hoản Hoản rơi tới, chỉ thấy nam nhân nghiêng đầu qua, mặt không thay đổi mà trầm mặc, không có phơi bày nàng, nhưng cũng không có nói chuyện, coi như là thầm chấp nhận Kỳ Tu Nhiễm cùng Thẩm Thiên Trần nói mò. Dĩ nhiên, cũng có thể là không muốn nhúng tay chuyện này. Chẳng thèm cùng bọn họ nói chuyện, Nhiếp ra mọi người hoàn toàn không nghĩ tới Kỳ Tu Nhiễm, Thẩm Thiên Trần, Tu La chủ như vậy ba người sẽ đồng thời xuất hiện, sắc mặt tất cả đều bối rối, hoàn toàn không phản ứng kịp. Nhiếp Linh Lung chân mày nhíu chặt. Nhiếp Vô Ưu mặt đầy không cách nào tin tựa nở dê, cái này làm sao có thể? Rõ ràng là nàng muốn bắt cóc Đường Đường, chuyện này Nhiếp gia gia chủ cùng Nhiếp phu nhân dường như cũng hoàn toàn không ngờ tới sẽ là tình huống như thế, trong lúc nhất thời cũng cầm không chuẩn. Nhiếp Vô Danh nhất thời la hét mở miệng nói, nói nha, tiếp tục nói nha, nói cô em ta bắt cóc Đường Đường đúng nha, cô em ta cùng Độc Lập Châu Kỳ Hoàng, tứ đại gia tộc người thừa kế Thẩm Thiên Trần, A Tu La chủ cùng nhau bắt cóc Đường Đường rồi ạ, quả thực là truy hệ nở cửa y lớn, ngươi con mẹ nó là buồn cười chết ta, tốt thừa kế di sản của ta sao? Nghe được lời của Nhiếp Vô Danh, Nhiếp Vô Ưu cùng quản gia toàn bộ đều trắng sắc mặt. Kỳ Tu Nhiễm cùng Thẩm Thiên Trần thân phận như vậy liền không cần lên tiếng rồi, Tu La chủ mặc dù không tính là chính quy, không bị võ đạo liên minh tiếp nhận, nhưng người ta làm sao cũng không khả năng làm bắt cóc hài tử loại chuyện này. A lời này của ngươi nói ra không phải là công khai muốn làm nhục A Tu La sao? Nhiếp Vô Ưu trong con ngươi tràn đầy hoài nghi, nhưng là, Tu Nhiễm ca ca, Kỳ thiếu gia, còn nữa, Tu La chủ các ngươi mấy vị tại sao sẽ ở cùng nhau lúc này, nói chuyện lại một bên mặt. Lệnh từ đầu đến cuối không có mở miệng Tu La chủ, ta cùng với ai ở chung một chỗ, cần muốn cùng ngươi giải thích đây. Nhiếp Vô Ưu nhất thời bị chặn đến á khẩu không trả lời được. Cùng lúc đó, nam nhân cái kia nhìn bằng nửa con mắt chúng sinh như vậy ánh mắt lạnh lẽo dọa người, để cho nàng cảm giác mình nhỏ bé giống như cùng con kiến hôi sống lưng một trận phát rét. Không hổ là trong truyền thuyết Tu La chủ, người đàn ông này, chỉ là mở miệng, cũng đã đủ đáng sợ. Thẩm Thiên Trần cảm thấy Tu La chủ nói như vậy thật là đẹp trai, vì vậy gật đầu liên tục, đúng đúng đúng, Tu La chủ nói không sai, Kỳ Tu Nhiễm chính là mây nhạt gió nổi lên nói, là Bạch Minh chủ mang Đường Đường tới gặp ta, nửa đường gặp phải Thẩm công tử cùng Tu La chủ, liền cùng nhau đồng hành. Thẩm Thiên Trần lại hướng về Kỳ Tu Nhiễm nhìn lại, cảm thấy Kỳ Hoàng nói rất có đạo lý, ân ân ân, Kỳ Hoàng nói không sai. Diệp Hoản Hoản không nói gì mà liếc mắt Thẩm Thiên Trần một cái, không học thức. Thật là đáng sợ, cũng còn khá hai vị khác trợ công ra sức đổi mới kết thúc chụt chụt, hôm nay có chút chậm, các bảo bảo đợi lâu sao sao sao.